Chương 499, sửa bản thảo truyền thuyết. Cầm 8 lượng bạc từ Tạ gia đi ra, Thủ Chân nhịn không được hỏi Tu Chân: "Sư huynh, ngươi nói Tạ gia kia mắt tuyển thật là hai vị hồ tiên từ Ngọc Tuyển Sơn chuyển qua đây làm đạo sĩ, Thủ Chân tự nhiên là tín biểu thần tiên ma quỷ. Huống chi Hồng Tảo nói được có mũi có mắt, không phải do Thủ Chân không tin." Tu Chân cũng có chút tin tưởng. Nhưng làm sư huynh, Tu Chân cảm thấy được nói ra chút có thể tin đạo lý. Hiển Chân niệm một tiếng thiên tôn, trầm ngâm nói: "Kia nước thật là cùng Ngọc Tuyển Thủy một cái vị. Nói là Ngọc Tuyển Sơn rời đến nước suối cũng tính có chút bóng dáng. Tạ Trạng Nguyên chúng ta tuy nói chưa thấy qua, song này Tạ An Nhân thiên nhân chi tư, một thân phúc đức đều ngoài hóa ra, quỷ thần lui tránh không nói, sợ là tránh lui ba thước cũng là có. Tục ngữ nói tránh hung tìm cát. Tạ An Nhân phúc đức cao như vậy, người khác hỏi khi chúng ta chỉ để ý theo nàng lời nói liền không sai. Phúc đức cao người có thể tâm tưởng sự thành, được chuyển huyễn vì thật, chuyển thật vì huyễn, là vì tiêu giao. Các nàng gặp gỡ Tạ An Nhân như vậy phúc đức toàn năng, theo liền tốt hiểu nhạc nhìn theo mấy cái đạo cô vào cách vách trí thành bá phủ sau trở về nói cho Hồng Tảo. Hồng Tảo nghe sau chưa phát giác sách một tiếng xem ra, Hồng Tảo lòng nói, kiếp này bắt quái truyền bá liền dựa vào này đó ni cô tư một hồi lâu vừa mới lời nói. Hồng Tảo tự giác không có gì lỗ hổng phương lại tiếp tục nhìn rau khô. Nhìn xứng bích đài lại nói, thái thái, xem ra Bạch Vân quán hương khói không phải bình thường cường thịnh. Hồng Tảo, bích đài giải thích, thái thái, vừa ta lưu ý hai vị đạo trưởng lúc đi vào nhìn đều không thấy chúng ta viện trong phơi rau khô một chút. Nghĩ đến là không lo qua mùa đông rau xanh bích đài nói được có lý, Hồng Tảo tán đồng nói, đúng à, giống chúng ta chỉ thủy thành miếu thành hoàng cũng không lo ăn uống. Cái này Bạch Vân quán chỗ kinh sư, lui tới đều là công hầu tướng lĩnh, cung phụng liền lại càng không cần nói. Ngược lại là gọi Thụ Lâm nghe ngóng cái này bốn bề nghèo miếu nghèo am, đưa chút qua mùa đông đông vải vóc rau khô bột mì đi thôi tự cẩm thượng thêm hoa sự tình tùy đám đông liền tốt, ngược lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình muốn dùng điểm tâm. Trạm vạng sau Tạ Thượng Hạ Nha Môn đến ra, Hồng Tảo thừa cơ nói vào ban ngày hai cái đạo cô tới thăm hỏi sự tình. Tạ Thượng chuyển tức phân phó Hiển Vinh nói, ngươi cái này liền dẫn người đi đông trực môn đường cái nhìn một cái hay không có cái gì giếng. Hiển Vinh lĩnh mệnh mà đi. Tạ Thượng Phương cầm Hồng Tảo tay thở dài nói, may mà có ngươi bởi vì thiên tử đồ đằng là long, kinh sư này địa giới liền đem hoàng thành chung quanh hồ đều gọi vì biển lấy nuôi long khí. Cùng Hồng Tảo nghĩ đồng dạng, Tạ Thượng cũng không muốn nhà mình tuyển dính lên biển tự. Nhưng có một dạng, Tạ Thượng phê bình nói, ngươi không nên đem ngươi làm sự tình gắn ở trên đầu ta kiêu ngạo như Tạ Thượng không phải tiết chiếm trước tức phụ thanh danh. Chẳng lẽ lão gia không cảm thấy câu chuyện như vậy sửa càng hợp trật tự lo dịp. Hồng Tảo khẽ cười nói, bên ngoài người muốn nghe nguyên chính là cái náo nhiệt, ai lại quan tâm sự tình đến cùng là ai làm giống Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cái này diễn chúng ta đều biết cái này trong kịch nguyên mâu Trúc Anh Đài là Nam Bắc triều người, Lương Sơn Bá là tiền triều người. Hắn hai cái thành thân không khác Tần Quỳnh cưới điêu thuyền, nhưng xem kịch chạy xuống nước mắt người có ai quan tâm bọn họ. Chỉ quan tâm câu chuyện đẹp hay không lão gia là hiểu được người, không cần để ý này đó việc nhỏ không đáng kể lại nói lão gia cùng ta phu thê nhất thể, hai chúng ta vinh nụ cùng, chúng ta ai làm đều là như nhau. Tạ Thượng ôm Hồng Tảo vai mất hứng nói, Hồng Tảo, ta biết ngươi là vì ta tính toán, nhưng ta mất hứng ngươi biên trong chuyện xưa chỉ có ta không có ngươi. Ngươi cũng biết phu thê nhất thể, như thế nào nói câu chuyện khi liền không nghĩ làm có chính mình kịch ta nhưng không muốn mấy trăm năm sau người giống đối Lương Sơn Bá đồng dạng cho ta cứng rắn an một cái những người khác làm vợ. Hồng Tảo, Hồng Tảo vì Tạ Thượng Thiên Mã hành không não bổ chấn trụ đây liền luận đến mấy trăm năm sau chuyện bất quá phản ứng kịp, Hồng Tảo lại tâm sinh cảm động, Tạ Thượng ngược lại là thời khắc nghĩ nàng. Lúc trước tứ thư điểm chính như thế, hiện tại biên câu chuyện cũng là như vậy. Nháy mắt mấy cái. Hồng Tảo đem đầu ôm đến Tạ Thượng đầu vai, ôn nhu nói, nếu không, ta cái này nhất đoạn diễn liền từ lao ra thay ta biên về sau điều tra đứng lên, liền nói ta trước mặt người ngoài không tốt tự biên tự diễn. Tạ Thượng nghĩ cũng phải, cuối cùng mặt giãn ra cười nói, không sai. Vừa lúc ta nhị hồ tuyển nhớ còn chưa viết, liền hiện tại viết ta không nổi. Hồng Tảo ngăn cản nói, lao ra, chúng ta hiện ăn cơm. Sau bữa cơm ta thay ngươi nghiền mực Hiển Vinh đi ra ngoài chừng hơn một canh giờ. Thẳng chờ trời tối thâm mới trở về. Lao ra, thái thái, Hiển Vinh bẩm báo nói, tiểu nhân thật là tại đông trực môn trên đường cái nhìn đến kia miệng giếng. giếng cột thượng hạn cánh tay thô lỗ xích sắt. Xích sắt kia thượng tú, vừa thấy liền nhiều năm đầu. Nghe bên cạnh các lão nhân nói giếng này bên trong khóa ẩm ý lũ lụt tắc long. Mấy trăm năm, đánh bọn họ tổ tông nơi đó thì có. Triều đại khai quốc hoàng đế nghe nói sau từng chuyên môn hỏi qua Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám nói chỗ đó là hải nhãn, cầm thiết liên chấn liền tốt. Khâm Thiên Giám nghe vậy Tạ Thượng nở nụ cười, cùng Hồng Tảo nói, nhà chúng ta tuyển đảo cũng tốt mấy ngày. Khâm Thiên Giám đến nay không tìm đến cửa, nghĩ đến nên không ngại Khâm Thiên Giám làm là dự đoán, mà không phải mọi người có thể làm sự sau ra cắt lượng. Khâm Thiên Giám đến nay không đến cửa, nói rõ nhà hắn cái này mắt tuyển cùng kinh sư Long Mạch không ngại. Hồng Tảo không nghĩ còn có Khâm Thiên Giám cái này thiên văn cơ quan cha, chưa phát giác ngạc nhiên nói, Khâm Thiên Giám còn quản việc này thành trong trăm vạn nhân khẩu, mỗi ngày đào giếng đếm không hết, quản được lại đây sao bình thường mặc kệ, Tạ Thượng nói, nhưng nếu có người đào giếng đào đụng chạm đến Long Mạch dẫn phát thiên tượng biến hóa liền muốn ra mặt nhắc tới Long Mạch. Hồng Tảo nhớ tới kiếp trước ma đều kia cái long trụ liền không bác bỏ ma đều còn không phải kinh thành đâu, đều. Có cái này nói không rõ tả không được chuyện lạ, cái này kinh sư có long hoặc là long mạch tựa hồ giống như cũng là bình thường. Vậy là tốt rồi, Hồng Tảo có chút bất đắc dĩ nói, trời biết, chúng ta chính là nghĩ ở nhà đào giếng có nước dùng mà thôi, tùy lường trước sẽ sinh ra cái này rất nhiều chuyện đến. Làm việc tốt thường gian nan nha, Tạ Thượng nhìn mình mới viết liền nhị hồ giếng nhớ ngược lại là nghị thông suốt, dù sao trong thành này chưa từng người cùng chúng ta đồng dạng đánh ra qua tuyển 19 tháng 9 sáng sớm, Hồng Tảo phái Hiển Cẩn đi Bạch Vân quán đưa dầu thắp bấc đèn. Khi trở về Hiển Cẩn cầm ra một cái giấy dai bao cho Hồng Tảo nói, thái thái, đây là tu chân đạo trưởng cho lão gia thái thái khai quang lau mặt khăn. Cái này khai quang lau mặt khăn Hồng Tảo lúc trước tại Chí Thủy Thành liền có. Hồng Tảo biết đây là miếu quan sư phó cho tin chúng trao hết chúc phúc, ngược lại là thấy nhưng không thể trách. Mở ra túi giấy, cầm ra bên trong phấn lam hai khối lau mặt khăn, Hồng Tảo nhịn không được ơ một tiếng, vẫn là tùng giang nhỏ vải bông không hổ là kinh sư đại quan. Hồng Tảo lòng nói, liền đội phát lau mặt khăn đều là thượng đẳng nhất. Đem cái này hai khối lau mặt khăn lấy đi xuống nước Hồng Tảo phân phó nha đầu, hôm nay ngày tốt, hiện tại rửa chờ lao ra hạ nha môn liền tài giỏi. Đến lúc đó nàng cùng Tạ Thượng một người một khối. Trạng vạng thời điểm, Hồng Tảo đang tại phòng ngủ chuyên tâm nghiên cứu lập thể họa, chợt nghe đến tiểu nha đầu cách cửa sổ hồi bẩm, thái thái, lao ra ra đến bỏ lại bút, Hồng Tảo phân phó Hương Lan thu thập kháng trác, chính mình thì mang giày dưới. Vén lên rèm cửa cảm nhận được đập vào mặt hắn ý, Hồng Tảo theo bản năng rụt cổ, tại trở về khoác kiện xiêm y thì vẫn là đi ra ngoài ở giữa hơi do dự, Tạ Thượng dĩ nhiên đi nhanh nhảy vào viện. Vì thế Hồng Tảo cũng không do dự nữa, lắc mình ra phòng, đón Tạ Thượng cười nói, lao ra trở về. Tạ Thượng thận trọng gật gật đầu, cầm Hồng Tảo nhẹ tay tùng nói, ngày mai hưu mục, được ở nhà nghỉ một ngày. Cùng ngươi Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn nhìn mờ mịt ngày, tán đồng nói, ngày này xem lên đến đòi rơi bạo. Biến thiên thời điểm người vẫn là chờ ở trong nhà tốt nghe ra Hồng Tảo trong lời nói quyến luyến, Tạ Thượng tăng thêm trên tay lực đạo. Tức phụ tại kinh không có thân nhân. Hắn được nhiều đi theo nàng. Bất quá nghĩ đến thân, Tạ Thượng vào phòng sau liền phân phó Hiển Vinh, ngươi hiện đi ta cứu ra một chuyến, liền nói biết mợ cùng biểu huynh biểu tẩu hồi hương thăm viếng sắp tới, nên mời rượu thực hiện, liền không biết mợ biểu huynh khi nào rảnh rỗi có thể tới. Với lúc trong nhà hiện đào gia tuyển, cứu cứu mợ biểu ca biểu tẩu cùng các cháu đến cũng có thể xem cái mới mẻ. Nghĩ tay không đến cửa khó coi, Hồng Tảo gọi lại xoay người muốn đi Hiển Vinh. Khoan đã, sau đó lại cùng Tạ Thượng nói, lao ra, hôm nay phòng bếp mới làm chút ngưu nhũ đường cùng thịt nung, được gọi Hiển Vinh mang hộ chút đi thôi. Phương Thị Chính phân phó người bày cơm tối liền nghe người ta trả lời Hiển Vinh đến. Phương Thị vừa nghe liền nở nụ cười cùng Vân Y nói, Thượng Nhi tất là tới hỏi ngày mời rượu. Vân Y dĩ nhiên nghe người ta nói Tạ Thượng đào ra tuyển đến sự tình, sáng tỏ nói, tính ngày cũng nên đến Hàn Lâm Viện đều thỉnh qua. Không đạo lý không mời hắn cái này cứu cứu. Đúng rồi thái thái, Vân Ý nhắc nhở, ngươi hàng ngày ở nhà có thể còn không biết, Thượng Nhi ở nhà đào gia tuyển. Lúc này ngoại trừ cho ngươi thực hiện sợ là còn có thỉnh chúng ta nhìn tuyển ý tứ cái gì hàng ngày chờ ở cổng trong Phương Thị Kinh rơi cầm cái này kinh thành khi nào còn có tuyển vân hiệu trợ trận. Nương, ngài đừng không tin. Ta hôm nay tại trong trường học cũng nghe người ta nói. Nói 16 tháng 9 thượng đệ liền mời toàn Hàn Lâm Viện người ta đi uống rượu thưởng tuyển. Nếu không phải là ca ngăn cản, ta đánh sớm phát người đi qua hỏi đồng nghiệp đều thỉnh qua, thiên hắn cái này trí thân biểu đệ vẫn còn một chút không biết. Vân Lao Thành cười nói, ta nói nay Minh hai ngày tất có tin tức, thế nào, thượng đệ hiện không phải phái người đến bọn họ hồi hương sắp tới, biểu đệ nghị hắn ra sự nhiều, ép đến thỉnh thực hiện rượu khi cùng nhau nói cho cũng là nhân chi thường tình. Thượng nhi thật đào ra tuyển tuy có nhi tử trượng phu song phương sát chứng, phương thị vẫn còn không thể tin, nói thầm nói, còn có chuyện như vậy. Vân Ý cười nói, ngươi đem người gọi tiến vào chẳng phải sẽ biết hiển vinh tiến vào trước cho Vân Ý phương thị bọn người vân an, sau đó lại trình lên lễ vật nói, ta lão gia thái thái phái tiểu nhân đưa chút trong nhà hiện làm ngưu nhũ đường cùng thịt nhung cho cứu lao gia cùng cứu thái thái nếm thử, thuận tiện lại thỉnh giáo cứu thái thái khởi hành. Ngày lành định ra không có phương thị cười nói, định. Mùng 6 tháng 10 hiển vinh cười ứng, lại ôm quyền nói, tốt gọi cứu lao gia, cứu thái thái biết chúng ta lão gia mấy ngày hôm trước ở nhà đào ra tuyển. Tuy nói tuyển trì còn chưa sửa tốt, nhưng thỉnh cứu lao gia, cứu thái thái, biểu thiếu gia, biểu thiếu phu nhân còn có cháu các thiếu gia tiểu thư ngày nào đó rảnh rỗi đến ra xem cái náo nhiệt. Hiển vinh, Vân Ý ha ha cười nói, các ngươi lão gia thật ở nhà đào ra tuyển đến như thế nào đào, ngươi chi tiết nói nói. Vì thế Hiển Vinh giản yếu lời nói, mùng 8 tháng 9, chúng ta lão gia thái thái đến cho cứu lao gia cứu thái thái chúc Tết, ai ngờ nghĩ ở nhà tiểu tư sẽ ở rừng trúc nhìn đến hồ ly hồ, hồ đại tiên phương thị cùng nàng hai cái con dâu cùng nhau kinh hô. Hiển Vinh dừng một lát, lòng nói cứu thái thái cùng hai cái biểu thiếu phu nhân cái này nhất kinh nhất xạ phản ứng nhưng là so với hắn gia thái thái kém xa, không trách bọn họ lao ra coi trọng thái thái, thái thái thật là đoan chính hiền thủ, ung dung nhĩ nhã. Chờ tiếng kinh hô đi xuống, Hiển Vinh Phương tiếp tục nói, thái thái nghe tiểu tư hồi bẩm sau liền nói người có 10 năm vượng, thần quỷ không dám gần. Hai cái tuổi trẻ lực khỏe mạnh tiểu tư như thế nào có thể sợ hai con hồ ly, sau đó liền gọi hai cái tiểu tư ngay tại chỗ đào nước giếng. Nghe vậy phương thị cùng nàng hai cái con dâu sợ ngây người, thượng nhi tức phụ không tin hồ tiên coi như xong, lại vẫn như thế bất kính Vân Ý phụ tử nghe cũng thấy vớ vẩn, thượng nhi tức phụ hiểu điệu phong tư giới đúng là lớn như vậy một cái gan dạ vậy mà không sợ hồ ly. Các ngươi thái thái nói như vậy, phương thị hỏi, các ngươi lão gia như thế nào nói thượng nhi tức phụ không biết nặng nhẹ. Phương thị cảm thấy tạ thượng nhất quán lao thành, nên phải phê bắt bẻ. Hiền Vinh bình tĩnh nói, chúng ta lão gia nói trong thiên hạ, Mạc Phi vương thổ, dẫn thổ, hắn thân là triều đình quan viên, tóm lại chúng ta lão gia cùng thái thái một lòng hạn định hồ ly trong vòng 3 ngày nhất định phải chuyển đi. Phương thị nghe xong triệt để câm tạ thượng cái này bên thai nhuyễn, vậy mà hắn tức phụ nói cái gì chính là cái gì. Ý gì nàng nhìn thượng nhi tức phụ hồ mị công phu sợ là so bình thường hồ tiên còn muốn lợi hại hơn phương thị hai cái con dâu trịnh thị, hà thị hơi giật mình lại tâm sinh cực kỳ hâm mộ, thượng đệ muội vậy mà như vậy ngự phu có thuật. Vân Ý phụ tử ba người nghe sau ngược lại là bị khơi dậy tâm huyết, sôi nổi gật đầu nói, không sai, tử không nói quái lực loạn thần. Chúng ta đọc sách thánh hiền nuôi hạo nhiên chính khí. Nguyên không sợ tà môn ngoại đạo. Phương thị cùng nàng hai cái con dâu Hiển Vinh nghe vậy lại là thật cao hứng, vui vẻ đáp, cứu lao ra cùng biểu thiếu gia nói đến là. Lại còn có chính là tục ngữ nói phu thê đồng tâm này lợi đồng tâm. Kia hai cái hồ ly mắt thấy không có cơ hội có thể thừa, liền lại không xuất hiện quá. Mà hai cái đảo nước giếu tiểu tư theo sau liền đảo ra nước. Nếm còn ngọt vô cùng. Lão gia cùng thái thái thấy liền nói vậy thì đào giếng đi, vì thế liền mời đào giếng sư phó đến ra nghịch giếng. Sau đó cái này nhất quái sự tình liền đến đào giếng chỉ sư phó mang theo con cháu tại đường nghịch chừng một ngày, không nghịch xuất thủy mắt. Kết quả chúng ta lão gia hạ nha môn ra đến sau bởi vì tò mò theo hạ đường đào hai lần, không nghĩ nhất cái sẻng đi xuống sẻng đến tuyển nhãn, lập tức liền phun ra cao như vậy nước suối. Lúc ấy tiểu nhân liền ở bên cạnh. Mắt mở trừng trừng nhìn xem chúng ta lão gia từ đầu đến chân bị rót cái xuyên tim lạnh.